Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 16, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, Hắc Hổ kéo xếp quần xuống, lộ ra côn tê hát. Tê ẩu tím đen, hướng cô gái âm hộ ướt rầm rề, liền thọc vào. A, à, cô gái cũng không biết thỏa mãn hay thống khổ, tiếng kêu đặc biệt phóng đãng. Thao nó, thao chết nó, dùng sức, thao nó phát khóc, chung quanh tụ tập không ít người, đều là tới xem náo nhiệt. Tuy rằng không dám tới gần, nhưng, một tầng ngoại một tầng, vẫn có thể dễ dàng đem nhục huyệt cô gái cùng côn tê hát. Tê Hắc Hổ xem đến rõ ràng, cô gái hét lên, một bên khác cũng tiến vào trạng thái, mấy tên thao các cô gái đê, em mờ thủy chảy dòng, thực mau còn có thêm mấy người cởi quần gia nhập. Chờ Hắc Hổ rời khỏi huyệt động cô gái, còn không đợi cô gái nghỉ ngơi một chút, lập tức có một thằng khác cầm dương vê. Tê vật đặt ở nhục huyệt cô gái, cắm vào. A, a, a, cắm chết em, a, a, a, thật sướng, thật thoải mái, dùng sức cắm em, dùng sức thao em, a, a, a. Hai cô gái không biết bị nhiều ít đàn ông cắm vào, tinh dịch trên người càng ngày càng nhiều, tiếng kêu cũng càng ngày càng phóng túng. Tiếu Dao chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, cô chưa từng có kiến thức về trường hợp như vậy, thì ra chân chính chơi. Thế nhưng có trường hợp dâm loạn đến mức này. Cô bắt đầu cảm thấy ủy khuất, bắt đầu thực hoảng, rất sợ chính mình cũng giống hai cô gái này, làm trò trước mặt nhiều người, bị không đếm được đàn ông luân gian. Có muốn thử không? Bên tai, bỗng nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của Tần Mặc. Đừng chạm vào tôi, sắc mặt Tiếu Dao một vẻ trắng bệch, đã quên hôm nay vì sao mình đến nơi này, đã quên cô rốt cuộc muốn làm cái gì. Lần này cô dùng sức đẩy ra hai người đàn ông bên người, đứng lên thật sự chạy. Tần Nhất Phi ở trong góc nhìn, đến khi cô ra ngoài, cũng lặng lẽ theo. Sau khi lên xe Tiếu Dao liền khóc lên, khóc thật sự thương tâm, khóc thật sự ủy khuất. Tổ chức cho cô nhiệm vụ, đối tượng không riêng mình Tần Mặc, có phải sau này cô cũng sẽ giống mấy cô gái đó, bị các loại đàn ông cưỡi trên người. Cô bỗng nhiên hoảng loạn, rất sợ hãi, cô không muốn biến thành người như vậy. Đừng khóc, chúng ta về nhà. Tần Nhất Phi khởi động xe, tâm tình hắn cũng không tốt. Tiếu Dao từ nhỏ bị tổ chức bồi dưỡng, kỳ thật chính là một đóa hoa nhỏ dưỡng trong nhà ấm. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, cô một chút cũng chưa trải qua. Đêm nay nhìn thấy, đủ cho cô sợ hãi thật lâu thật lâu. Xe ở trên đường không nhanh không chậm đi trước, không biết qua bao lâu, thời điểm ở ngã rẽ, bỗng nhiên phịch một tiếng, giống như đụng vào thứ gì. Cậu yên đây, tôi ra ngoài nhìn xem. Tần Nhất Phi ném xuống lời này, xuống xe xem tình huống, phía trước còn có ít người, không biết đụng vào cái gì. Tiếu Dao lau khô nước mắt, nguyên bản cũng muốn ra xem, không ngờ cửa xe từ một bên khác bỗng nhiên bị người mở ra. Tiếu Dao còn chưa thấy rõ ràng là người nào, chính mình đã bị người kéo qua. Cô bị ném vào trong một chiếc xe, sau khi cửa xe đóng lại, xe lập tức nhanh khởi động, đảo mắt đã rời xa hiện trường. Tiếu Dao quay đầu lại còn có thể nhìn thấy Tần Nhất Phi lái xe muốn đuổi theo, bỗng nhiên xuất hiện mấy chiếc xe ngăn trở phía trước, lúc sau, liền hoàn toàn nhìn không thấy tăm hơi xe Tần Nhất Phi. Cô tâm hoảng ý loạn muốn mở cửa xe, một bàn tay to lại vô thanh vô tức dừng trên đầu vai cô, kéo cô qua. Tiếu Dao đột nhiên ngẩng đầu, trong tầm nhìn gương mặt này vô cùng rõ ràng, cô trợn tròn mắt. Tần Mặc, Cách Chương.